Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Chương 106. Đao chém cửu phẩm hai cầu đặt mua. Cùng lúc đó, Kinh Đô Thành, vừa mới trở về Kinh Đô Trương Thanh Hà, đệ nhất thời gian liền trở về Kinh Đô Võ Đạo Cục Quản lý Tổng Bộ. Hắn trở lại phòng làm việc, gọi tới một vị thủ hạ, dặn dò, chuẩn bị mấy phần rèn đúc thần binh vật liệu, người tự mình đưa đi Tây Hạ căn cứ khu Linh Châu vệ thành. Biết rõ, Trương Bộ trưởng, vị này lục phẩm trung kỳ nam tử, đối Trương Thanh Hà rất là cung kính, nhưng mà Trương Thanh Hà lại là nghiêm túc, quát lớn, chú ý xưng hô của ngươi, gọi ta Trương Phó Bộ trưởng. Đúng lúc này, một thanh âm tại Trương Thanh Hà bên tai vang lên. Lão Trương, đến ta phòng làm việc. Tại Kinh Đô Võ Đạo Cục Quản lý Tổng Bộ, có dũng khí xưng hô như vậy Trương Thanh Hà, chỉ có một người, Quốc gia Võ Đạo Cục Quản lý Tổng Bộ Bộ trưởng, đỉnh cao nhất cảnh cao thủ, Vương Hầu. Rất nhanh, Trương Thanh Hà đã tới Vương Hầu phòng làm việc. Không đợi hắn mở miệng, Vương Hầu liền đến. Trương Thanh Hà, ta vừa mới nhận được tin tức, Thiên Thần Giáo Hữu Hộ Pháp trưởng lão tự mình xuất quan, tiến về Tây Bắc đi đối phó Tô Trạch. Người thông chi Đoạn Thiên Hà một tiếng, nhường Tô Trạch gần đây ngàn vạn xem chừng, không có việc gì an ổn đợi trong thành, khác chạy loạn khắp nơi. Mặt khác, hắn Tô Trạch không phải bị Giang Nam Vũ Đại tuyệt chiêu sao? Thông chi Giang Nam Vũ Đại, mau đem cái này thứ nhi đầu gọi đi trường học. Tên Vương Bát Đản này cả ngày tại Linh Châu Thành nháo sự. Phụ cận nào có nhiều cao thủ như vậy có thể trợ giúp? Ngoặc kép ngoặc kép, Trương Thanh Hà mắt sáng lên. Hắn thậm chí cũng không để ý Vương Hầu câu nói kế tiếp, mà là kinh hỉ nói. Vương Bộ trưởng, ngài, tại Thiên Thần Giáo an bài thám tử. Cái gì thám tử, nói thật khó nghe làm gì? Vương Hầu không có chút nào đỉnh cao nhất giá đỡ, vểnh lên chân bắt chéo, hút xì gà, nói, chỉ là có Thiên Thần Giáo cao thủ, bỏ gian tà theo chính nghĩa mà thôi. Lần này Thiên Thần Giáo có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn, thế muốn chém giết Tô Trạch, nghe nói phái ra Thiên Thần Giáo Hữu Hộ Pháp Hứa Tài Khôn, đồng thời mang theo đỉnh cao nhất tinh thần lực phân thân, lại thêm Đại Đông Sơn lực lượng. Vương Hầu không có nói tiếp, nhưng mà Trương Thanh Hà lại là kinh hãi. Thiên Thần Giáo Hữu Hộ Pháp Hứa Tài Khôn, người này cùng ta giao thủ qua, chính là nắm giữ ý cảnh lực lượng cao thủ. Hắn thiện trường phong chi ý cảnh, để ý cảnh chi lực trên tạo nghệ cực cao, chỉ sợ đã đạt đến 7 thành nhiều. Ta không phải là đối thủ của hắn. Còn có, đỉnh cao nhất cảnh tinh thần lực phân thân, đỉnh cao nhất cảnh cùng cửu phẩm cảnh, chính là hoàn toàn khác biệt sinh mệnh cấp độ. Tinh thần lực của bọn hắn phân thân, đủ để đánh giết đại bộ phận cửu phẩm. Trương Thanh Hà lại là không nóng nảy, nói, Vương Bộ trưởng, không vội, kia Tô Trạch lấy thần binh rèn đúc vật liệu, đoán chừng nhất thời nửa một lát, dày vò không được, chế tạo một cái thần binh, thật không đơn giản. Đúng rồi, Vương Bộ trưởng, Tô Trạch cũng nắm giữ ý cảnh chi lực, mà lại là nhiều loại. Cái gì? Vương Bộ trưởng đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc nói, cái gì ý cảnh? Thổ chi ý cảnh, kiếm chi ý cảnh, cùng đao ý. Hắn tại đao ý trên lĩnh ngộ sâu nhất, hẳn là có 6-7 thành nhiều. Tốt, tốt, Vương Bộ trưởng đại hỉ, nói, cái này Tô Trạch, đơn giản chính là thiên mệnh chi tử, giúp ta liên hệ Tô Trạch, ta muốn đích thân gặp hắn. Trương Thanh Hà lấy điện thoại ra, hắn ngày hôm qua, lưu lại Tô Trạch điện thoại, chỉ là đã gọi đi về sau, không khỏi nhíu nhíu mày. Trong lòng, dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, nhưng như cũ tự an ủi mình, điện thoại không có đả thông, hẳn là ngay tại rèn đúc thần binh, không muốn phân thân đi. Dạng này, ta cho Đoạn Thiên Hà gọi điện thoại, nhường hắn chuyển cáo Tô Trạch. Trương Thanh Hà bấm Đoạn Thiên Hà điện thoại, hỏi, Đoạn Thiên Hà, Tô Trạch đâu? Điện thoại của hắn, ta không có đả thông. Đại khái là rèn đúc thần binh, lựa chọn tắt máy a. Ngoặc kép, Đoạn Thiên Hà im lặng, nói, rèn đúc cái rắm, tên vương bát đản này, ngày hôm qua liền đem hai thanh thần binh rèn đúc thành công. Hắn không phải tìm ngươi nhiều muốn mấy phần thần binh rèn đúc vật liệu a? Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, cái này tiểu tử khẳng định ra khỏi thành đi săn giết yêu thú. Thu hồi yêu hạch đi, ngoạn tao. Trương Thanh Hà giật nảy mình, vội vàng nói, Đoạn Thiên Hà, mau đem Tô Trạch đuổi trở về. Thiên thần giáo bỏ hết cả tiền vốn, thề phải diệt trừ Tô Trạch. Hắn đem tự mình vừa mới đạt được tình báo nói một lần, Đoạn Thiên Hà lại là không thèm để ý. Nói, đuổi trở về, muốn truy ngươi mẹ nó đuổi theo. Cái này tiểu tử chỗ nào nguy hiểm liền đi chỗ đó. Không chừng hiện tại cũng giết vào Đại Đông Sơn. Ngươi để cho ta đuổi theo hắn, được không như để cho ta đi chịu chết đâu. Ta mẹ nó chết 10 lần, con chó kia đồ vật cũng sẽ không chết. Ba tương đương, Đoạn Thiên Hà trực tiếp cúp điện thoại. Làm cái gì máy bay? Cái này tiểu vương bát đản, có thể chết. Nói nhảm đây đi. Kinh đô, võ đạo cục quản lý tổng bộ. Trương Thanh Hà sắc mặt ngưng trọng, một bên vương bộ trưởng thì là đứng dậy, cười nói, thôi, ta tự mình đi một chuyến Tây Bắc, loại này thiên tài, tương lai thành tựu không thể đoán trước, cũng không thể vẫn lạc. Dự trấn, dưới mặt đất, 200 mét chỗ sâu, Tô Trạch thi triển thuật độn thổ, như cá gặp nước, cấp tốc trong lòng đất xuyên qua, đột nhiên. Hắn ánh mắt khẽ động ngừng lại, cau mày nói, nhiều như vậy sợi rễ. Hẳn là, đây chính là vị kia bát phẩm cảnh nói tới Du Vương. Như thế nói đến, phía trên hẳn là dự trấn rồi. Tô Trạch cong ngón búng ra, một đạo đao ý bắn ra. Phốc phốc, mười mấy cây thâm nhập dưới đất sợi rễ, trong nháy mắt bị xé nứt chặt đứt, từng đầu sợi rễ. Đúng là điên cuồng nhuyễn động bắt đầu, lại có mười mấy cây sợi rễ trực tiếp đâm thủng thổ nhưỡng, hướng về Tô Trạch phóng tới. Đến hay lắm, Tô Trạch cười ha ha, cầm trong tay côn ngô, một đao đem kia hơn 10 đạo sợi rễ xé rách, sau đó một đao bổ ra, muốn lên đánh tới, vẻn vẹn một nháy mắt, liền không biết rõ bao nhiêu cái cần khác xé rách. Ầm ầm, đại địa chấn chiến, Du Vương to lớn tán cây, hoàn toàn giãn ra ra, che khuất bầu trời, bao trùm phương viên vài dặm phương vị, đem toàn bộ dự chấn cũng che đậy bắt đầu. Nó tán cây run rẩy, sợi rễ phun trào, khiến cho toàn bộ dự chấn cũng tại kịch liệt lắc lư. Thậm chí mặt đất cũng xuất hiện từng đạo to lớn liệt phong. Phảng phất phát không. Bốn sinh một trận động đất cấp 10, Du Vương tinh thần lực, tràn đầy bối rối cùng hoảng sợ, truyền âm quát, Hắc Báo Vương, Thất Trưởng Lão, Hứa Hộ Pháp, nhanh cứu ta. Sau một khắc, đại địa nổ tung, Tô Trạch bay ra, tay hắn cầm côn ngô đao, một đao bổ ngang, dài 70 mét lôi đình đao cương tại hướng thiên đao ý gia trì phía dưới. Một đao. Đem kia mười mấy người tay cầm tay khả năng ôm lấy lớn cây du chặn ngang chặt đứt. Tô Trạch, thiên thần giáo Thất Trưởng Lão cùng Hắc Báo Vương gầm thét. Trong mắt, vẻ kinh ngạc khó mà che giấu. Đao ý, Tô Trạch, thế mà nắm giữ đao ý. PS, canh thứ hai đến, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu các loại ủng hộ. Cảm tạ thần tộc tín ngưỡng đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.